Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, chương 735, bị lừa rồi. Cổ huynh thật sự là thân thủ tốt a. Hoàng Long Sán thanh âm bất dương, mang theo nồng đậm mỉa mai chi ý. Cổ Liệt Hoành nghe nói, không cần cắn răng, tức giận trong lòng, tựa như là một tòa sẽ phải phun trào núi lửa đồng dạng. Chỉ bất quá, hắn lại là đem cái này lửa giận đầu nguồn chỉ hướng Dương Trần. Hừ, Cổ Liệt Hoành hừ lạnh một tiếng, lau đi khóe miệng máu tươi, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía như cũ tại luyện chế đan dược Dương Trần. Vừa mới hắn vốn cho rằng, nương tựa theo công kích kia dư ba, có thể đánh gãy Dương Trần. Thế nhưng là, tuyệt đối không ngờ rằng chính là, Dương Trần lại có thể nhất tâm lưỡng dụng, một bên luyện chế đan dược, một bên xuất thủ ứng đối. Cổ huynh, ngươi nếu là ứng đối không được cái kia ánh liệu, giao cho ta được chứ? Lúc này, xa xa Hoàng Long Sán lại lần nữa quát. Hiện tại đã qua 3 phút, một hồi sẽ qua, tiểu tử này liền phải đem đan dược luyện thành. Cổ Liệt Hoành nghe nói lời nói này, ánh mắt nhàn nhạt nhìn thoáng qua Hoàng Long Sán. Người sau ngay tại mệt mỏi ứng đối ma đằng. Lập tức Cổ Liệt Hoành lạnh lùng nói, không cần ngươi nhắc nhở. Vừa dứt lời, Cổ Liệt Hoành thân hình lại lần nữa xông ra, thẳng đến Dương Trần mà đi. Ánh liệu thấy thế, tự nhiên việc nhân đức không nhường ai nằm ngang ở Dương Trần trước người. Cút ngay, Cổ Liệt Hoành nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội tu vi đột nhiên chấn động, ngự hồn cảnh bát trọng uy áp, giống như là biển gầm, bỗng nhiên bộc phát ra. Phía dưới biển nham thạch nóng chảy, tại cỗ uy áp này tác dụng phía dưới, đều là bỗng nhiên trầm xuống. Cùng lúc đó, Cổ Liệt Hoành song trưởng thôi động mà ra, cuồng phong gào thét ở giữa, hai bàn tay kia phảng phất mang theo vô tận trùng kích chi lực, đồng thời trong cơ thể hắn tu vi, tại lúc này vậy mà lấy một loại kỳ dị tuyến đường, thuận song trưởng phun trào mà ra, một cỗ cực mạnh xé rách cảm giác bỗng nhiên truyền vang ra, những nguyên khí kia vậy mà tại phi tốc xoay tròn. Từ xa nhìn lại, Cổ Liệt Hoành song trưởng phía trước, tất cả nguyên khí lại hóa thành hai đạo vòi rồng. Ta không tin, một kích này, ngươi còn có thể đón lấy. Cổ Liệt Hoành nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội tu vi lại lần nữa chấn động, công kích của hắn lại mạnh mẽ ba phần. Ánh liệu thấy thế, không khỏi mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, nhưng hắn lại là không chút nào lui. Nó hai mắt tại thời khắc này đều là hóa thành màu tím. Địa hỏa liệu nguyên, ánh liệu trong miệng khẽ quát một tiếng, vô số ngọn lửa màu tím lấy thân thể của hắn làm trung tâm bỗng nhiên bộc phát ra. Nếu là từ giữa không trung nhìn xuống mà xuống, thật giống như thiên địa đều là bị nhen lửa đồng dạng, cường hoành hỏa diễm thổ lộ ở giữa, đem thế gian hết thảy đều là bao khỏa ở bên trong. Cùng lúc đó, Cổ Liệt Hoành công kích cũng là cuốn tới, oanh, cả hai trong chốc lát va chạm, một cỗ như sấm sét tiếng vang bỗng nhiên bộc phát ra, đi theo liền có một cỗ năng lượng xen lẫn thanh âm tại giao chiến chỗ truyền vang ra, kinh khủng tiếng xèo xèo để thiên địa đều là run rẩy lên. Ánh liệu một mặt ngưng trọng, đây là hắn mạnh nhất một kích, nếu là không thể chống đỡ được Cổ Liệt Hoành, như vậy cũng đại biểu cho chính mình không cách nào lại kéo dài Cổ Liệt Hoành. Nhưng ngay lúc này, Cổ Liệt Hoành trong mắt lại là đột nhiên hiện lên một vòng trong sáng quang mang. Đi theo hắn trong miệng chính là khẽ quát một tiếng, động thủ. Nghe nói thanh âm này, ánh liệu sắc mặt đột nhiên biến đổi. Sau đó hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Dương Trần phía sau. Xoạt, một cỗ kỳ dị thanh âm đột nhiên vang vọng ra. Đi theo sau lưng Dương Trần, đột nhiên có một tấm miệng to như chậu máu. đột nhiên mở ra, cái kia khoảng cách quá gần, ánh liệu căn bản là không có cách bận tâm, chớ nói chi là hắn hiện tại đang bị Cổ Liệt Hoành gắt gao dây dưa. Đáng chết, ánh liệu thấp giọng chửi mắng một câu. Hắn hiện tại mới hiểu được tới, nguyên lai Cổ Liệt Hoành cùng Hoàng Long Sán cho đến tận này làm hết thảy cũng là vì làm cho người tai mắt, vì chính là muốn chờ giờ khắc này đánh lén. Cũng chính là ở thời điểm này, nơi xa kia vốn đang tại mệt mỏi ứng đối ma đằng Hoàng Long Sán đột nhiên cười to đi ra, nói: "Ha ha, Dương Trần, ngươi mơ tưởng lại tiếp tục luyện chế đan dược." Trong lúc nói chuyện, hắn lúc đầu vô lực buông xuống cánh tay. Vậy mà, kỳ tích, giống như chính mình tốt. Nguyên lai ngay cả đây đều là đang diễn tập. Cổ Liệt Hoành cũng là cười lớn một tiếng. Hai tay đột nhiên chấn động. Hai tay của hắn phía trước hai đạo vòi rồng trực tiếp thoát ly bàn tay của hắn, hướng về ánh liệu đánh tới. Cái này hai đạo vòi rồng những nơi đi qua, tất cả ngọn lửa màu tím, tất cả đều bị tách ra ra. "Hoàng huynh, chúng ta cần phải đi." Cổ Liệt Hoành tránh thoát vòng chiến, thân hình chính là dự định lui lại ra. Hắn cùng Hoàng Long Sán tại giao chiến mới bắt đầu, chính là đã sớm thương thảo tốt, không có ý định cùng Dương Trần cứng đối cứng, chỉ là đánh gãy người sau luyện chế đan dược là đủ. Mặc dù không biết luyện chế đan dược kia là vì sao, nhưng Cổ Liệt Hoành cùng Hoàng Long Sán lại là từ trong đó cảm nhận được một cỗ mùi nguy hiểm. Nhưng chính là lúc này, Cổ Liệt Hoành ánh mắt lại là đột nhiên ngưng tụ, gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần. Tại hắn không dám tin trong ánh mắt, Dương Trần thể nội tu vi chấn động, sau đó trong miệng khẽ quát một tiếng, lên. Trong chốc lát, Dương Trần cùng dưới người hắn vốn dĩ cùng ngưng kết nham tương, vậy mà đột nhiên bay lên, như kỳ tích tránh thoát đánh lén chiến thú. Như vậy mà cũng được. Cổ Liệt Hoành há to miệng, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Hắn coi là tốt hết thảy, lại là hoàn toàn không có dự liệu được. Dương Trần vậy mà có thể tránh thoát một kích này. Ta dựa vào, xa xa Hoàng Long Sán cũng là mở to hai mắt nhìn, một mặt vẻ giật mình. Cũng chính là ở thời điểm này, hắn đột nhiên cảm giác thấy hoa mắt. Sau đó liền oanh một tiếng, toàn thân mình đều là truyền đến thống khổ cực độ. Hắn lại một lần nữa bị ma đằng huy động Viêm Dương Vương đánh bay ra ngoài. "Hừ, các ngươi coi là ta không có phát hiện a?" Ngay lúc này, Dương Trần nhàn nhạt lời nói đột nhiên vang vọng ra, đi theo hắn một tay hướng về không trung một chỉ, chính là có một cỗ kiếm minh thanh âm đột nhiên vang vọng ra. Chính là Dương Tam biến thành trường kiếm màu tím. Dương Trần trong mắt chớp động lên quang mang lạnh lẽo, ngón tay nhẹ nhàng hướng phía dưới trượt đi. Trường kiếm màu tím chính là bỗng nhiên hướng phía dưới chém tới. Miệng to như chậu máu kia chiến thú, một kích không trúng, chính là dự định chui vào trong nham tương. Nhưng lại tại lúc này, nó lại là phát hiện trước mắt tử quang lóe lên, đi theo nó chính là đầu một nơi thân một nẻo, chém giết con yêu thú này. Dương Trần nhìn cũng không nhìn một chút, tiếp tục luyện chế đan dược. Cổ Liệt Hoành thấy thế, không khỏi cắn răng, lúc này đã chậm trễ hơn một nửa thời gian. Cứ tiếp như thế, Dương Trần đan dược chắc chắn luyện chế thành công, đành phải ta tự mình động thủ. Cổ Liệt Hoành ánh mắt quét mắt một chút còn tại mệt mỏi ứng đối công kích mình ánh liệu, không có chút nào do dự, thân hình đột nhiên hóa thành một đạo cầu vồng, thẳng đến Dương Trần mà đi. Hắn kỳ thật cũng không tính như vậy, bởi vì Cổ Liệt Hoành trong lòng rất rõ ràng, vạn nhất Dương Trần từ bỏ luyện đan, ngược lại liều mạng cùng chém giết, như vậy thoát thân liền khó khăn. Ý nghĩ này tại Cổ Liệt Hoành trong lòng chợt lóe lên rồi biến mất. Lập tức thân hình của hắn chính là đã đi tới Dương Trần trước mặt. Cũng chính là ở thời điểm này, Dương Trần khóe miệng đột nhiên câu lên một vòng đường cong. Lập tức hắn nụ cười nhàn nhạt nói, ngươi rốt cục bị lừa rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.